khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 316, ẩn sâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh nhược vũ vài ngày so xíu một buổi luyện tập lạc thần lê lết cơ thể mệt mỏi về nhà. Phòng trọ chật hẹp bởi vì mưa mà bốc lên mùi ẩm mốc, sơn tường đã gần như chóc ra hết. Đảo mắt đã qua 2 tuần, ngoại trừ để lạc thần tập võ, Diệp Bạch không sắp xếp gì cho cậu ấy nữa cả. Không có tuyên truyền, không có thông báo, không có thử vai, mà bởi vì luyện tập cho nên cậu ấy cũng bỏ cả việc làm thêm của mình. Thuốc của mẹ càng ngày càng đắt, 1 vạn kia không chống đỡ được bao lâu nữa, nếu cậu ấy vẫn không có thu nhập. Sau khi tắm rửa xong, lạc thần không yên lòng mở tivi lên. Tivi nhấp nháy hơn nửa ngày mới có hình ảnh, tin tức giải trí mới nhất trên tivi phát ra là một đoạn phim ngắn. Bất ngờ thấy bộ phim xuất hiện trên màn ảnh, trên mặt lạc thần hiện lên một trận hoảng hốt. Là Kinh Long, trong TV, vạt áo nhân vật nam chính do Lăng Thiếu Chiết đóng phiêu giật trong gió, khuôn mặt anh tuấn chính nghĩa. Năm đó mặc dù Lạc Thần đóng vai nam phụ, nhưng bởi vì thiết lập nhân vật cho nên danh tiếng hoàn toàn không hề kém cạnh nhân vật chính, ngang tài ngang sức với Lăng Thiếu Chiết, thậm chí còn mơ hồ vượt qua cậu ta. Nhưng sau 3 năm, Lăng Thiếu Chiết hiện tại đang ký hợp đồng với giải trí Hoàng Thiên, địa vị hiện tại đã tương đương với Hàn Thiên Vũ, là một trong những tiểu sinh hot nhất hiện nay. Mà mình, Lạc Thần nhìn màn hình TV chập chờn, trên trán hiện ra một tia khổ sở. Nữ MC trong TV nói, 3 ngày trước nhà văn tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất đương thời. Lâm Tông Lão tiên sinh đã qua đời, hưởng thọ 83 tuổi, giới văn học và giới giải trí đang vô cùng đau xót gửi bài điệu niệm. Nghe được câu này, Lạc Thần ngẩn ra. Lâm Tông Lão tiên sinh qua đời rồi sao? Vì đề phòng mình bị những lời nói xung quanh làm ảnh hưởng, gần đây cậu ấy luôn điên cuồng tập luyện cho nên hoàn toàn không chú ý tới những việc này. Âm thanh trong TV vẫn tiếp tục, mọi người đều biết Lâm Tông Lão tiên sinh từng hạ bút viết nên vô số tác phẩm võ hiệp kinh điển, trong đó kinh điển nhất là Kinh Long, 3 năm trước bộ phim truyền hình Kinh Long truyền thể từ tiểu thuyết cùng tên đã nổi danh khắp trời Nam đất Bắc, tất cả diễn viên sau một đêm liền hot, người đóng vai nam chính Vân Hải sau một đêm thành danh, gần đây vừa tiếp xúc với một tác phẩm lớn mới. Sau đó là một tràng dài giới thiệu đủ loại tin tức của Lăng Thiếu Chiết, kế tiếp là tới lượt những nhân vật khác trong phim. Đến đoạn giới thiệu về Lạc Thần thì chỉ vẻn vẹn một câu. Sau khi đóng xong Kinh Long liền âm thầm rời khỏi giới giải trí, không có tin tức nào cả. Lúc này, sau lưng MC xuất hiện một tấm ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa cách. Thiếu niên đẹp như tranh vẽ, nhan sắc và khí thế hoàn toàn không thua kém gì nam chính Vân Hải, khí thế tà mị lại phiêu lãng giống như nước chảy mây trôi. Đó là Lâm Lạc Trần, là bản thân cậu ấy. Đang hốt hoảng, tiếng di động vang lên cắt đứt suy nghĩ của Lạc Thần. Lạc Thần lắc đầu, xua đi sự đè nén trong cơ thể, sau đó nhận điện thoại. Alo, nhìn thấy tên người gọi, Lạc Thần có chút ngoài ý muốn. Gọi điện cho Lạc Thần là một người nghệ sĩ từng xuất đạo cùng lúc với cậu ấy, mặc dù bước đầu người kia không bằng cậu ấy, nhưng sau này phát triển cũng không tệ lắm, đã sớm không lui tới gì với cậu ấy nữa, sao hôm nay tự dưng lại gọi nhỉ? Lạc Thần vừa nhận máy, liền nghe được giọng kích động của đầu bên kia. Lạc Thần, tiểu tử cậu được lắm đấy, thật không ngờ đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ cậu lại ẩn sâu như vậy. Chân mày của Lạc Thần hơi nhíu lại, cái gì, cách chương?